Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1410, tạo hóa chi cảnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh khủng đến cực điểm. Ngày xưa phồn vinh hài hòa vạn tộc đại hội, giờ phút này cơ hồ là biến thành một mảnh luyện ngục. Tất cả mọi người là nhìn xem một màn này, thúc thủ vô sách, chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua cái này ức vạn thiên kiêu cơ hồ là vẫn lạc sạch sẽ. Mà càng quỷ dị chính là, giờ phút này bầu trời chính là diễn ra một trận nháo kịch. Huyền Nguyên đế quân vị này uy danh hiển hách đế cảnh cường giả, lại là cầm một cái thần tôn cảnh giới tống trung quân thúc thủ vô sách. Bất quá mặc dù một màn này nhường Huyền Nguyên đế quân mất hết mặt, nhưng cũng là ngồi vững tống trung quân chỗ khả nghi. Tống trung quân bất quá là một cái thần tôn, liền xem như lại yêu nghiệt, nhiều lắm là cũng chính là thần quân thực lực, lại như thế nào có thể cùng một tôn đế cảnh cường giả dây dưa lâu như vậy? Khẳng định là có vấn đề. Cái này ức vạn thiên kiêu vẫn lạc, tuyệt đối là cùng tống trung quân cởi không ra quan hệ. Đế cung chỗ sâu, trùng điệp thần cấm bên trong, Tần Đình khí tức đã là nhảy lên tới cực điểm, vô cùng kinh khủng, cái này hơn 100 triệu thần tôn tu vi, nhường cảnh giới của hắn cũng là tăng vọt mấy lần. Oanh, một cỗ tuyệt cường khí tức bộc phát, phóng lên tận trời, Tần Đình cái kia vốn là kinh khủng khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, cuốn lên vận mệnh huyền hoàng, Tần Đình đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong mắt đều là hồng mông tử khí, tựa hồ là ẩn chứa cuồn cuộn đạo tác, kinh khủng đến cực điểm. Tại trước mắt hắn hư không, bị Tần Đình xem xét, lập tức vặn vẹo, dâng lên đạo đạo pháp tác, vô số dị tượng bay lên, mà tại mỗi một cái dị tượng bên trong, đều là có một cái thế giới mới đang diễn hóa thành hình. Tần Đình thấp giọng nỉ non, đây chính là tạo hóa chi cảnh à, chấm ngoặc kép. Hắn nói ra mỗi một chữ, đều là đưa tới thiên đạo oanh minh, ức vạn sinh linh đều là bởi vậy cùng tim đập nhanh run rẩy. Tựa hồ Tần Đình nói ra mỗi một câu nói, đều là vô thượng pháp tác. Tần Đình hướng phía đế cung bên ngoài nhìn lại, thấy được đế đình trận kia thảm kịch cùng nháo kịch, là thời điểm kết thúc. Chấm ngoặc kép, Tần Đình thần sắc không hề bận tâm, mắt hang ngầm chỗ sâu, là vô tận vĩnh hằng. Vạn tộc đại hội, tống trung quân thân thể biến thành đạo đạo thần quang, điên cuồng chạy trốn. Huyền Nguyên đế quân hừ lạnh một tiếng, vô số nguyên khí đạo tắc tuôn ra, cuồn cuộn pháp tắc sóng lớn mãnh liệt, đánh tan một đạo lại một đạo thần quang. Chỉ là thần quang vạn đạo, mỗi một đạo thần quang diệt vong cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ cần còn có một đạo thần quang tồn tại, tống trung quân mà có thể trùng sinh. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà Huyền Nguyên đế quân giờ phút này cũng là thần sắc âm trầm tới cực điểm. Bởi vì hắn căn bản là bắt không được cái này tống trung quân. Huyền Nguyên đế quân cắn răng, chuẩn bị mở miệng xin giúp đỡ trường sinh đế quân. Mặc dù nói cử động lần này sẽ để cho hắn biến thành trò cười, nhưng lại dù sao cũng so nhường tống trung quân chạy mạnh. Tống trung quân nếu là tại hắn trong tay chạy, vậy hắn coi như không chỉ là biến thành trò cười đơn giản như vậy. Tất nhiên là sẽ bị đế đình trị tội, mà hắn cũng là sẽ trở thành cái thứ nhất, chỉ sợ cũng là một cái duy nhất lấy đế quân thân phận bị trị tội tồn tại. Đây mới thực sự là bị đính tại sỉ nhục trụ lên đâu. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên bầu trời phía trên truyền đến một trận mênh mông đung đưa thần âm. Vĩ ngạn đến cực điểm, tống trung quân, ta vốn cho rằng ngươi sẽ thống cải tiền phi, không nghĩ tới ngươi thế mà lại như thế phát rồ, dám can đảm mưu hại ta đế đình ức vạn thiên kiêu. Tội không thể xá, tội lỗi đáng chém, đến lúc cuối cùng một cái chu chữ nói ra thời điểm. Liền sát khí lăng nhiên, toàn bộ bầu trời lập tức âm trầm một mảnh, phảng phất thương thiên sụp đổ, thiên đạo không còn. Ngũ hành nghịch truyền, cuồn cuộn đạo tắc theo hư không bên trong hiện lên. Ở đây bên trong tất cả mọi người một thuận tiện đều là bị cái này một cỗ cường đại uy áp trấn áp. Vô số cường giả lại là toàn bộ cũng không thể động đậy. Mà cùng Huyền Nguyên đế quân chiến đấu không nghỉ tống trung quân. giờ phút này cũng là rút đi thần kỳ. Đồng dạng là bị cỗ uy áp này trấn áp. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua cái này cuồn cuộn đạo tắc đem hắn nuốt hết. Chỉ để lại một tiếng hét thảm. Chính là hài cốt không còn. Thần hồn câu diệt. Mà Tần Đình thanh âm xa xa truyền đến. Lôi minh cuồn cuộn. Phảng phất giống như thiên đạo. Tống Trung Quân hấp thu ức vạn thiên kiêu tu vi. Thế lực viễn siêu hoàng cảnh. Huyền Nguyên đế quân đơn giản tự trách. Có công không tội. Lập tức sau cơn mưa trời lại sáng. Tinh nhật sáng sủa. Phảng phất vừa mới hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng là vạn tộc đại hội kia đầy đất thi cốt lại là nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Lấy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.